Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 653 ngươi cần thiết muốn chết. Người nói, công chúa chính mình gọi người lái xe, đi ra ngoài giải sầu đi. Đường Tô Nhiễm nghe nói tin tức thời điểm, Linh Đồng công chúa ngựa xe đã xuất phát. Hiểu Tỷ Nhi gật đầu. Đúng vậy, hình như là từ kinh thành tới Phong Thư. Linh Đồng công chúa xem qua sau tâm tình trở nên thật không tốt. Sau đó liền xảo nháo muốn đi ra ngoài đi một chút. Sau đó, nàng liền đi rồi, quả thực hồ nháo. Tô Nhiễm gấp đến độ khẽ gọi. Biên quan trọng địa, nơi nào là nàng nói muốn đi là có thể tùy tiện đi một chút. Nàng vừa tới nơi này, thủ hạ người đối nơi này đều không quen thuộc. Một khi có cái tốt xấu nên làm thế nào cho phải. Người tới, chạy nhanh tổ chức một đội hộ viện, lặng lẽ cùng qua đi, hảo sinh bảo hộ công chúa. Nương, cái này ngài liền không cần lo lắng, ta đã gọi người đem tin tức báo cho đại ca. Hiểu Tỷ Nhi cười hì hì nói, Tô Nhiễm đôi mắt nhíu. Lại, Hiểu Tỷ Nhi liền cười đến càng vui vẻ, cũng là thời điểm làm công chúa hảo hảo kiến thức đại ca thật bản lĩnh. Bằng không, nàng thật đúng là đương đại ca là có thể tùy tiện nàng khi dễ lý. Người nha, Tô Nhiễm bất đắc dĩ thở dài, bất quá, nếu tin tức đã truyền cho Tráng Ca Nhi đã biết, nàng cũng liền an tâm rồi. Kia hài tử tuy rằng nửa tháng không hồi, nhưng đều không phải là không biết đúng mực người. Chỉ cần biết rằng tin tức này, hắn tự nhiên sẽ đi tìm Linh Đồng công chúa. Sau đó, hai vợ chồng son thuận theo tự nhiên hòa hảo. Này cũng vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp, chỉ là chỉ mong bọn họ hòa hảo sau phải hảo hảo sinh hoạt. Không cần lại lăn lộn những cái đó chuyện xấu. Nàng tuổi một đống, cũng lăn lộn không dậy nổi, Hiểu Tỷ Nhi nghe nàng lẩm bẩm tự nói. Liền nhịn không được lại bĩu môi. Nương, người cũng không cần đem sự tình tưởng thật tốt quá. Lần này giáo huấn, phỏng chừng cũng chỉ đủ ta vị này công chúa tẩu tẩu thoáng thu liễm mấy ngày. Thật muốn làm nàng ngoan ngoãn nghe lời nói. Trừ phi phát sinh một chuyện lớn, ân, nói như thế nào cũng đến là tánh mạng du quan. Sau đó đại cái đứng ra anh hùng cứu mỹ nhân, kia còn kém không nhiều lắm. Người đứa nhỏ này, người liền không thể nói điểm lời hay sao? Tô Nhiễm tức giận bạch nàng liếc mắt một cái, Hiểu Tỷ Nhi le lưỡi. Ta cũng là ăn ngay nói thật à. Người cũng nói qua, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Muốn cho vị này kiêu căng thành tánh công chúa biến thành ngoan ngoãn nghe lời cừu con. Này cũng không phải là một sớm một chiều sự, cái này nàng đương nhiên biết. Chỉ là nàng hiện tại ôm cái này tốt đẹp chờ đợi đều không được sao. Đứa nhỏ này còn thế nào cũng phải tới đánh vỡ nàng ảo tưởng. Tô Nhiễm tức giận đối nàng xua xua tay. Việc này ngươi liền ít đi quản. Chạy nhanh trở về phòng đi học kim chỉ là đứng đắn, a. Vừa nghe lại muốn cho nàng làm những cái đó việc vặt sự. Hiểu Tỷ Nhi liền ra mặt run lên, vội vàng phát ra một tiếng quái kêu, người cũng đã hai tay ôm đầu, nhanh như chớp chạy mất. Tô Nhiễm lại không cấm lắc đầu, đám hài tử này. Nhưng như thế nào là hảo? Xem ra, kế tiếp mấy năm ta còn phải cho bọn hắn chịu trách nhiệm một lòng mới là tới rồi buổi tối. Tô Nhiễm đều đã rửa mặt ngủ hạ, không nghĩ bên ngoài đột nhiên một tiếng cửa phòng mở. Cứ nhiên là Lý Nhị đã trở lại, tuy rằng hiện tại biên quan yên ổn. Chính là thân là một quân chủ soái, Lý Nhị một tháng vẫn là có một nửa thời gian đều ở quân doanh vượt qua. Tô Nhiễm nghe được thanh âm. Nàng vội vàng ngồi dậy, liền nhìn đến Lý Nhị bí mật mang theo một thân hàn khí vào. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp hướng nàng bên này, mà là đi trước tịnh phòng, rửa mặt gọi thân quần áo. Đem trên người hàn khí đều cấp xua tan, mới lại bước nhanh đi vào bên người nàng, từ cho thấy tuyệt đối sẽ không làm nàng phó thượng hoàng. Thị vết xe đổ sau, người nam nhân này đối nàng liền càng ngày càng nhỏ hiểu lòng liêu. Không cho nàng đông lạnh bị đói, mỗi ngày đều làm nàng ăn no ngủ ngon, còn riêng từ nơi khác mời đến một cái danh y, dùng các loại hảo dược liệu cho nàng điều trị thân mình. 3 tháng xuống dưới, Tô Nhiễm cũng đích xác cảm thấy thân mình khá hơn nhiều, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Chính là phát sinh chuyện gì? Mở nhạt ánh nến hạ, nàng nhìn đến nam nhân ngưng trọng sắc mặt, tâm liền thật mạnh trầm xuống, nam nhân gật gật đầu. Đúng vậy, Tô Nhiễm liền nắm chặt nắm tay. Chuyện gì? Công chúa ngựa xe, ở trong rừng cây bị người cấp cướp à? Tô Nhiễm lập tức nhảy dựng lên. Như thế nào xuất hiện như vậy sự? Biên quan hiện tại không phải đã yên ổn nhiều sao? Như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới bọn cướp? Hơn nữa, còn kiếp chính là công chúa ngựa xe. Người nọ là sống không kiên nhẫn sao? Cũng dám đối công chúa xuống tay. Ta muốn đoán được không sai nói. Hẳn là ngũ phúc tới làm, Lý Nhị sâu kín phun ra một câu, Tô Nhiễm lại một cái giật mình. Ngũ phúc tới. Lý Nhị gật đầu, 3 năm trước đây, ngũ phúc tới từ đại thực hoàng đế bên người trốn đi sao? Liền không còn có ngoi đầu quá, chính là Lý Nhị lại không có buông tha hắn, đem đại thực đánh bại sao? Hắn cũng đã đem ngũ phúc tới tính cả hắn còn sót lại vây cánh bức họa gián biến toàn bộ Tây Bắc. 3 năm xuống dưới, hắn thủ hạ lâu la đều bị chảo đến không sai biệt lắm. Chỉ là ngũ phúc tới người này lại cùng điều cá trạch dường như. Cho tới bây giờ đều không thấy bóng dáng. Bất quá, trốn đông trốn tây thời gian dài như vậy. Bên người người từng bước bị bắt trụ. Nói vậy hắn trong lòng khẳng định không dễ chịu. Hơn nữa hắn ở bên ngoài bố trí nơi cũng một cái tiếp theo một cái bị đào ra. Hắn hiện tại có thể ẩn thân địa phương đã ít ỏi không có mấy. Lý Nhị sớm nói qua. Lại quá không lâu, người này liền tất nhiên sẽ hiện hình, hắn hiện tại chính là ở được ăn cả ngã về không? Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, Lý Nhị gật đầu. Đúng vậy, Tô Nhiễm ngay cả vội bắt được hắn tay. Kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Phát sinh chuyện lớn như vậy, người như thế nào không mang theo người đi ra ngoài tìm? Phản đã trở lại, Tráng Ca Nhi đã mang theo người đi tìm, Lý Nhị nói. Ta trở về bồi ngươi, ta có cái gì hảo bồi? Tô Nhiễm khó hiểu, đại phu nói qua, ngươi cảm xúc không thể quá mức dao động, này đối thân thể không tốt, nam nhân nghiêm trang nói, Tô Nhiễm ngẩn ra, nam nhân đôi tay lại đã. Duỗi lại đây, một phen đem nàng ấn trở lại trên giường, tìm ngũ phúc tới sự ta đã sớm giao cho Châu Tỷ Nhi. Vốn dĩ cái này liền không về ta quản. Ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Hiện tại, ngủ, ta bồi ngươi, nói xong. Hắn cũng cởi giày chui vào trong chăn. Quả thực ôm lên nàng nhắm mắt lại, Tô Nhiễm chớp chớp mắt. Nàng cũng mới chậm rãi nhắm mắt lại. Ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực hắn đã ngủ, hắn nói đúng. Con cháu đều có con cháu phúc. Nếu Tráng Ca Nhi đã qua đi, nàng liền không nhiều lắm suy nghĩ. Nàng tin tưởng con trai của nàng, lúc này sớm đã là đêm dài, cuối mùa thu 10 tháng, toàn bộ Tây Bắc sớm đã là băng thiên tuyết địa một mảnh. Đặc biệt tới rồi buổi tối, ngoài phòng cuồng phong gào thét, lạnh lẽo gió đêm ô ô rung động, tựa hồ muốn đem thiên địa đều cấp rảo toái mang đi. Ở Tây Bắc cái này địa phương, nếu nhà ở cái đến không đủ kín mít, liền tính chỉ để lại một cái nho nhỏ khe hở. Cuồng phong là có thể tìm được cơ hội chui vào tới. Cũng đem bên ngoài lạnh lẽo cấp mang tiến vào. Thổi chúng người cả người thẳng run run, Linh Đồng công chúa hiện tại liền thân ở một cái khắp nơi. Lọt gió trong phòng, trên người bó dây thừng, tay chân đều bị chặt chẽ trói buộc, kêu nàng căn bản không thể động đậy. Nàng ngồi ở trong một góc, cảm thụ được gió lạnh từ 4 phương 8 hướng xâm nhập mà đến. Mà cái này rách nát trong phòng lại chỉ châm một cái bếp lò. Bếp lò hỏa nhưng thật ra đủ đại. Đầu gỗ hoa đùng băng thiêu. Lập tức còn có người lại nhặt một khối đầu gỗ ném vào đi. Chỉ là này đầu gỗ ướt rầm rề. Vào bếp lò sau lập tức liền thoán khởi một cổ khói đặc. Huân đến nàng thẳng ho khan, nhưng dù vậy, nàng vẫn là tưởng hướng bếp lò bên kia dựa sát một chút. Tuy rằng huân điểm, nhưng tốt xấu ấm áp a. Hôm nay ra cửa phía trước, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình cũng sẽ có như vậy nghèo túng một ngày. Sớm biết như thế, chính mình thật hẳn là nghe toàn ma ma khuyên, không cần tùy tiện ra cửa. Nàng ở trong lòng âm thầm hối hận, đang nghĩ ngợi tới. Bên kia ngồi ở bếp lò bên cạnh người bắt đầu động. Hắn sốt trên người cũ nát ra, chậm rãi hướng nàng bên này đi tới, người này ăn mặc một thân không biết xuyên bao lâu da thú. Da thú dơ hề hề, đều phá động, tóc cũng lộn xộn, liền dùng một cây dây cỏ chát lên, trên mặt cũng đen như mực, râu ria xồm xàm, cơ hồ đều thấy không rõ lắm gương mặt, cùng như vậy một người ở chung một phòng. Nàng đột nhiên cảm thấy phía trước hoàng thị đã thực hào. Chính mình thật không nên ghét bỏ nàng, chẳng qua, trước mắt người này cặp kia lạnh băng băng đôi mắt nàng ở mới vừa bị ném vào tới thời điểm liền xem. Đến rõ ràng, thẳng đến nhìn thấy này đôi mắt thời điểm, nàng mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là nhìn thấy ghê người. Người này đáy mắt rõ ràng dạng một cổ điên cuồng cùng sát ý. Riêng là bị hắn xem một cái, khiến cho nhân tâm kinh run sợ, toàn thân đều không tự chủ được trồi lên một tầng rậm rạp nổi da gà cùng người này một so. Nàng mới ý thức được nguyên lai Châu tỷ nhi, Tráng ca nhi về điểm này sát ý căn bản là không tính sát ý. Bọn họ chính là cùng nàng đùa giỡn, trước mắt người này mới là hàng thật giá thật muốn giết chết nàng. Nàng hối hận. Chính là mặc kệ nàng hiện tại như thế nào hối hận, kia cũng không thể quay về lúc trước, mà trước mắt người kia cũng chậm gì gì bước chân tới rồi. Nàng trước mặt gặp qua công chúa, chỉ thấy hắn chắp tay tất cung tất kính đối Linh Đồng công chúa. Hành lễ, liền lại ngẩng đầu cười lạnh lên, này Lý Nguyên Phổ thật đúng là hảo mệnh a, hiện tại ở Tây Bắc đương thổ hoàng đế không nói, con của hắn còn cưới công chúa. Vốn dĩ này hết thảy đều nên là ta, người cái này công chúa cũng nên là con dâu của ta. Linh Đồng công chúa trong lòng liền lột bột một chút, ngươi là ngũ phúc tới. Nàng hô nhỏ, di, công chúa ngài biết phi thần. Ngũ phúc tới ánh mắt sáng lên, lập tức liền nhếch môi lộ ra một ngụm răng vàng. Một khi đã như vậy, kia ngài liền càng cần thiết muốn chết. Ngoặc kép, hết chương.